Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 257. Vậy nên, gian phòng này rõ ràng là của Mộng Nhược Đình lúc trước. Hứa Dinh Dinh nói xì căng đan của Mộng Nhược Đình và Nguyễn Hạo Thần, cô vẫn có chút nghi ngờ, nhưng lúc này trong biệt thự của Nguyễn Hạo Thần lại có một căn phòng riêng cho Mộng Nhược Đình, như vậy mối quan hệ của Nguyễn Hạo Thần và Mộng Nhược Đình chắc chắn là vô cùng không đơn giản. Nếu đã như vậy, lúc trước khi ông cụ Nguyễn bức hôn, tại sao Nguyễn Hạo Thần lại không trực tiếp cưới Mộng Nhược Đình? Vì sao nhất định phải chọn cô? Liên quan tới vấn đề Nguyễn Hạo Thần vì sao nhất định cưới cô, Tô Khiết vẫn luôn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Nhưng dù sao giữa cô và Nguyễn Hạo Thần chỉ là thỏa thuận, nhiều nhất một năm cô sẽ có thể rời đi. Tô Khiết cũng không tiếp tục để ý thêm tình hình trong phòng, mà đi thẳng xuống dưới lầu đến công ty. Mặc dù với chuyện kinh doanh cô không cảm thấy hứng thú chút nào, nhưng cô đã đồng ý muốn giúp ông nội, vậy cũng phải cố gắng hết sức để quản lý tốt công ty. Lúc Tô Khiết đến công ty, thư ký Lưu đã đợi ở đó. Tổng giám đốc Tô, hợp đồng hợp tác giữa Nguyễn Thị và Tô Thị tổng giám đốc của chúng tôi đã ký tên, chỉ cần tổng giám đốc Tô ký tên là được, tất cả các quỹ đầu tư đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc thư ký Lưu nhìn thấy Tô Khiết, vẻ mặt tươi cười, vô cùng niềm nở, so với lúc ở trước mặt cậu ba Nguyễn lại càng thêm ân cần. Được, Tô Khiết cũng không nhìn và trực tiếp ký tên, nếu Nguyễn Hạo Thần ký tên, như vậy hợp đồng chắc chắn không có vấn đề, về điểm này cô hoàn toàn tin tưởng vào Nguyễn Hạo Thần. Đôi mắt thư ký Lưu lóe lên, mợ chủ đối với tổng giám đốc có vẻ như rất tin tưởng. Anh ta cảm thấy việc này trở về có thể nói cho tổng giám đốc. Chuyện hợp tác Nguyễn Hạo Thần lại ra mặt, hơn nữa mấy ngày nay buổi tối Nguyễn Hạo Thần cũng chưa về nhà. Tô Khiết mấy ngày liên tục không nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần, nhưng mỗi lúc trời tối Nguyễn Hạo Thần đều gửi tin nhắn cho cô. Tô Khiết tiếp quản Tô Thị, sau khi bắt đầu cùng Nguyễn Thị công việc thật sự không ít, nên mỗi ngày Tô Khiết đều phải đến công ty, xử lý công việc của công ty. Buổi chiều Tô Khiết đang ở trong văn phòng xem tài liệu, điện thoại đột nhiên có chuông nhắc nhở cô mở ra, lúc nhận được ảnh chụp đôi mắt cô lóe lên đây là. Tô Khiết đang nhìn ảnh chụp thì điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Tô Khiết nhanh chóng kết nối. Khiết, tin tức lớn, nhanh lên, mau nhìn ảnh chụp tớ gửi cho cậu. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói cao vút rõ ràng của Hứa Dinh Dinh truyền tới. Thấy rồi, Tô Khiết hơi buồn cười, Hứa Dinh Dinh luôn cá tính như vậy, luôn tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía, vĩnh viễn dùng không hết sức sống. Lại là cô người mẫu kia, lại tìm đến nhà ông xã của cậu, bức ảnh này bị người ta chụp đúng lúc hai người cùng nhau đi đến tập đoàn Nguyễn Thị cách đây không lâu, nhưng không được truyền lên mạng, tớ phát hiện được ở trên một tài khoản Zalo nhỏ, nhưng chỉ một phút sau tấm hình này liền bị xóa, nếu không phải chị đây nhanh tay, căn bản là không thể cắt được ảnh. Lời này của Hứa Dinh Dinh lượng tin tức lớn đến bao nhiêu? Tô Khiết nhìn ảnh chụp, vì hai người đúng lúc từ công ty đi ra nên tập ảnh này chụp chính diện, vẻ mặt Mộng Nhược Đình mỉm cười. Cách chương.